Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 960, chương 961, yêu giới di tích. Thôn thiên tử tượng, riêng là thôn thiên hai chữ, cũng đủ để chứng minh nó đáng sợ. Vạn tượng lão tổ cảnh giới cao thâm, hắn động trong lúc đó, thần thông thi triển mà ra. Hầu như có thể thôn phệ một cái lãnh thổ, đáng sợ tới cực điểm, thậm chí có người nói một ngày đột phá đến tiên đế cảnh giới. Cái kia hầu như có thể thôn phệ chân chính thiên địa. Khẩu nuốt hỗn độn cũng không phải là cái gì không thể hoàn thành sự tình. Hiện nay thập tam thiếu chủ mặc dù không có vạn tượng lão tổ mạnh như vậy, nhưng là thần thông đáng sợ. Vẫn như cũ cường hãn vô biên a. Thôn thiên địa, diệt tiên Phật, giết, 333, vô số đạo đáng sợ hắc quang, trực tiếp che đẩy toàn bộ thiên địa, tung hoành tàn sát bừa bãi, không ngừng oanh kích lấy, mà Diệp Lăng thân thể, trực tiếp đã bị những thứ này hắc quang cho hoàn toàn bọc lại. Đáng sợ lực lượng không ngừng oanh sát ở Diệp Lăng thân bên trên. Như đứng ở bão táp miệng Diệp Lăng, thân thể cũng đều bắt đầu rồi đung đưa kịch liệt, như ở trong cuồng phong cỏ cứng một dạng, có thể sau một khắc sẽ bị nhổ tận gốc. Suy suy suy, từng đạo vết thương xuất hiện ở Diệp Lăng thân thể bên trên, tiên huyết hạ trên mặt đất. Diệp Lăng nghiến răng nghiến lợi, trong cơ thể diệt cực kim thân đệ thất trọng lực lượng tất cả đều thi triển mà ra. Ba đạo long phượng bảo thể cũng là trực tiếp hiện lên khí lực bên ngoài, ngăn trở từng đường đáng sợ công kích. Toàn bộ thiên địa đều là một mảnh hắc ám, đáng sợ tới cực điểm. Diệp Lăng giống như thuyền nhỏ một dạng, ở kinh đào hải lãng hải dương bên trong không ngừng lăn lộn. Sinh tử cửu trọng thiên, bốn ấn diệt tử tượng. Diệp Lăng cắn răng, trong mắt đều đỏ. Mười ngón tay không ngừng bắt lấy pháp ấn, tối nghĩa huyền diệu sinh tử khí hơi thở lặng yên mà sinh, ngưng tụ thành một cái lại một cái đáng sợ pháp ấn. Bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên xuất hiện, trọng điệp đến cùng một chỗ, nồng nặc khí tức kinh thiên động địa, ở hắc ám thiên địa bên trong, lóe ra thuộc về nó dành riêng màu sắc. Cút ngay cho ta, Diệp Lăng gầm lên giận dữ. Mười ngón tay một điểm, đáng sợ bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên, mang theo gào thét sông thiên, ngày, thanh âm, hướng phía đối diện thập tam thiếu chủ điên cuồng lướt đi. Làm sinh tử cửu trọng thiên hét dài động một khắc kia. Trong thiên địa cái kia từng đạo đáng sợ tàn sát bừa bãi hắc quang, ở trong chớp mắt triệt để mất đi thản nhiên sáng bóng. Tạch tạch tạch. Vỡ vụn thanh âm không ngừng động tĩnh, toàn bộ thiên địa hắc quang, dĩ nhiên vào giờ khắc này tất cả đều rời ra phá toái. Không được, đứng ở đàng xa lão giả tức thì kinh hãi, cái này bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên quá mức đáng sợ. Đối diện thập tam thiếu chủ căn bản là không đỡ được. Làm sinh tử cửu trọng thiên đi tới thập tam thiếu chủ bên người một khắc kia. Riêng là khí tức đáng sợ, dĩ nhiên khiến thập tam thiếu chủ một ngụm máu tươi phun ra. Trên người tử quang nhanh chóng ảm đạm xuống, bản thể tiêu thất, lần nữa về tới hình người, trực tiếp ngã xuống đất lên, hoảng sợ nhìn trước mắt đáng sợ kia bốn đạo ấn nhớ. Chỉ bất quá giờ khắc này, một bàn tay lặng yên xuất hiện ở bốn đạo sinh tử cửu trọng thiên trước mặt. Đáng sợ sinh tử cửu trọng thiên điên cuồng đụng phải bàn tay bên trong. Ung ung, bạo tạc thanh âm không gì sánh kịp. Cái kia bàn tay đáng sợ, không hề động một chút nào. Chỉ không qua lòng bàn tay chung, cũng là một mảnh tái nhợt. Là lão giả, là vạn tượng cung lão giả xuất thủ. Hắn không thể nào thấy được thập tam thiếu chủ ở trước mặt của hắn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, nếu không trở lại vạn tượng cung, tội lỗi của hắn có thể to lắm. Thiếu niên, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Lão giả sắc mặt tái xanh, như không phải cố kỵ thân sau thiếu chủ nói. Hắn phỏng chừng sớm hướng phía Diệp Lăng hạ tử thủ. Hắn cũng sẽ không cố kỵ người khác nói hắn ỷ lớn hiếp nhỏ. Vạn Tượng Cung danh tiếng vốn là không hề tốt đẹp gì. Chớ đừng nhắc tới chính nghĩa các loại chó má danh tiếng. Diệp Lăng cũng là có chút hư. Dù sao một trận chiến này vẫn đủ chật vật. Như không phải thập tam thiếu chủ có chút nội tình không đủ. Một trận chiến này sợ rằng thật đúng là đúng vậy. Ta thua. Vừa nói chuyện, cả người vết máu loang lổ thập tam thiếu chủ đứng dậy. Nhìn đối diện Diệp Lăng, tràn đầy kính ý. Hắn thua. Tối thiểu hắn dám thừa nhận, hắn không phải là cái gì kiêu hùng, không phải là cái gì anh hùng. Tối thiểu hắn dám thừa nhận chính mình thất bại. Chúng ta đổ ước ngươi thắng. Cái này hoàng thiên lãnh thổ, ngoại trừ tuyệt mệnh ngoài cốc, còn lại toàn bộ bình yên vô sự. Còn như cái này tuyệt mệnh cốc, ta Vạn Tượng Cung nhất định phải. Đây là ta Vạn Tượng Cung đã tiêu hao hết tâm huyết mới đào móc ra vừa ra thượng cổ yêu giới di tích. Cho nên nói không thể nào biết cho các ngươi được cái gì. Điểm này cha ta đã hạ tử lệnh. Ong ong, hết thảy hoàng thiên lãnh thổ cường giả bên trong tâm lý đều là ý vị rung động. Quỷ dị kia tuyệt mệnh cốc, dĩ nhiên là một chỗ thượng cổ yêu giới di tích. Tin tức này quá mức rung động. Thượng cổ yêu giới di tích a, đây chẳng phải là một cái hay là thượng cổ yêu giới lãnh thổ. Trong này, đến tột cùng hội ẩn chứa nhiều thiếu đáng sợ tài phú. Nghe đến nơi này, Diệp Lăng con người lóe lên một luồng rạng rỡ thần quang. Cái này thượng cổ yêu giới di tích, hắn chính là rất có hứng thú a. Tuy là hắn là nhân tộc, nhưng là hắn cửu u đế công. Nhưng là được xưng thôn phệ thiên. Ngày tiếp theo thiết đáng sợ thần thông, chính là yêu khí với hắn mà nói căn bản lại không tồn tại khác biệt. Mà Hoàng Thương thì là gật đầu. Thượng cổ yêu giới di tích, hắn như thế trong đó các loại chờ lãnh thổ căn bản cũng liền không che chở được. Chớ nhìn hắn là tiên tôn, nhưng là ở toàn bộ tam giới bên trong liền rắm cũng không bằng. Cảm tạ Vạn Tượng Cung đại nhân đại lượng, không nhúng tay vào ta Hoàng Thiên Cương vực sự tình. Hoàng Thương trực tiếp chắp tay nói cảm ơn. Một bên thập tam thiếu chủ cũng là cười lạnh một tiếng. Kết cục này là hắn đánh xuống, không liên quan gì đến ngươi. Ngoạc kép, mặt nóng thiếp cái mông lạnh. Hoàng Thương rất xấu hổ, chỉ có thể run rẩy cười. Nếu ta thắng, như vậy hắn là không phải đáng chết rồi hả? Diệp Lăng chỉ đứng ở một bên run lẩy bẩy Lý Thương Hải. Cái này tiên vương tột cùng cường giả, bây giờ chẳng qua là một cái tiền đặt cược mà thôi. Tam giới bên trong, thực lực vi tôn, đây cũng là vì sao vô số người tránh bể đầu liều mạng cũng muốn leo lên nguyên nhân. Không ai nguyện ý làm con rối, sinh mệnh bị người khác nắm giữ. Ta nói ra, tự nhiên là giữ lời, mạng của hắn, về các ngươi, ba thiên, ngày, chi về sau, ta Vạn Tượng Cung đại quân, tiến nhập tuyệt mệnh cốc, đều là trong vòng ngàn dặm, thấy một người giết một người. Thập tam thiếu chủ gật đầu, phóng lên cao, bên người lão giả theo sát, nhảy khoảng không sông thiên, ngày, nhớ kỹ, ta danh Tử Thiên. Luôn luôn nhất thiên, ngày, ta tới bại ngươi. Vừa nói chuyện, thập tam thiếu chủ biến mất. Trên đất Diệp Lăng lắc đầu, có thể lại lúc gặp mặt. Cái này Tử Thiên sớm đã bị hắn bỏ rơi đến rồi thân sau a. Thập tam thiếu chủ cùng lão giả ly khai, toàn bộ hoàng thiên trong phủ lại trở thành nguyên bản tình thế. Đông, Lý Thương Hải trực tiếp quỳ rạp xuống đất, sắc mặt tái xanh không gì sánh được. Phủ chủ, lượn quanh ta một mạng, lượn quanh ta một mạng a. Tiên vương tột cùng cường giả, bây giờ nhưng phải quỳ xuống trên cầu xin tha thứ, thực sự là thật đáng buồn. Đối diện Hoàng Thương gật đầu, mỉm cười, nhưng là bàn tay của hắn cũng là lặng lẽ xuất hiện ở Lý Thương Hải đỉnh đầu. Đáng sợ lực lượng trực tiếp đem Lý Thương Hải đầu bắn cho nát bấy. Tiên tôn đáng sợ chính là ở chỗ tiên vương căn bản không pháp lay động nửa phần. Lý gia diệt. Hoàng Thương thần sắc âm trầm tới cực điểm, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.